Bí mật của nữ thần. Chương 16, góc truyện audio.com. Nhiều ngày sau đó, tại phòng chụp ảnh, Thiên Băng đang đứng nắn vai mình thì Thiên Dịch áp cốc cà phê đen vào má cô mỉm cười nói. Cà phê của chị. Cô nhận lấy cốc cà phê rồi bật cười. Tiểu Dịch, bây giờ không có việc gì ở đây nữa. Em có thể làm việc riêng của mình. Cậu hỏi, làm gì? Đứng đây xem chị chụp ảnh không chán sao? Thỉnh thoảng em cũng nên đi dạo xung quanh hay làm điều mình muốn đi. Cô nói, cậu bật cười nhẹ, đến đây là điều em muốn làm rồi. Còn đi đâu nữa sao? Cô nheo mày, Tiểu Dịch, ngoài việc này em không có ý định gì khác sao? Cậu lắc đầu nhẹ, không có, vốn dĩ mục đích đến đây là vì chị. Còn ý định nào nữa? Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi nói. Vậy thì đi cùng chị. Chị đưa em đi gặp nhà sản xuất dự án phim sắp chiếu. Ông ấy sẽ cho em một vai diễn. Cậu nheo mày. Không cần đâu. Em chỉ muốn ở cùng chị. Cô ngạc nhiên rồi thở dài. Ánh mắt nghiêm túc. Tiểu Dịch, em không thể trưởng thành một chút hơn sao? Thay vì ở cạnh chị suốt ngày. Sao không đến nhiều nơi thư giãn chút đi? Cậu lại nói, thế chị có đi cùng em không? Cô nheo trán mình, không được, chị còn bận rất nhiều việc. Rồi cậu tiếp lời, chị không thấy em phiền chứ? Cô ngạc nhiên rồi nhéo tay cậu, bật cười nhẹ, sao lại phiền? Có một trợ lý sai vặt mua cà phê như em mà không tốn một xu thì thỏa mãn quá rồi còn gì? Cậu nghiêng đầu nhẹ mỉm cười ấm áp, thế em làm trợ lý cho chị cả đời nhé. Cô nheo trán ngoảnh mặt lại, nắn trán mình vì mệt mỏi rồi nói. Tiểu Dịch, chị có chút mệt nên em đừng đùa nữa. Cậu lo lắng hỏi, chị không khỏe à? Cô quay mặt lại nhìn cậu lắc nhẹ đầu. Thì có hơi chóng mặt, chắc là đêm qua thức khuya nên hơi đau đầu. Rồi cậu nheo mày lo lắng, thế thì đi cùng em lên phòng trống nghỉ ngơi. Sắc mặt chị bây giờ không tốt lắm. Cô giơ tay mỉm cười. Không cần đâu, chị ổn mà, chỉ là không thể quên được chuyện của ông nội. Rất nhiều công việc phải làm khiến chị rất mệt mỏi. Nhưng cũng may là có em và Phàm ca ở đây. Cậu nheo mày nhìn sắc mặt cô thật xanh xao, nhưng nét mặt cô vẫn đang cố gượng cười. Vì trước giờ cô chưa bao giờ để bất kỳ ai lo lắng cho mình. Một mình bản thân gánh chịu tất cả. Cậu tiến lại, nét mặt khó chịu nắm chặt hai cổ tay cô bất ngờ khiến cô ngạc nhiên nhìn. Cậu nói, giờ thì chị ngoan ngoãn nghe lời em, lên phòng nghỉ ngơi đi, còn công việc cứ để sau vậy. Cô vẫn lắc đầu, cố tỏ ra gương mặt bình thường. Mặt đã bắt đầu đo đỏ vì sốt. Em làm gì vậy? Chị đã nói chị vẫn ổn mà. Ngay lúc này, cậu vẫn giữ chặt hai cổ tay cô. Tiến mặt lại áp trán mình vào trán cô cảm nhận. Nói khẽ, chị sốt rồi, còn dám nói là ổn sao? Cô vẫn mỉm cười, gắng gượng nói. Tiểu Dịch, chị chỉ là cảm thấy hơi đau đầu thôi. Không có sốt, cậu liền dẫn tay cô đi. Ra vẻ nghiêm nghị nói. Chị mà còn nói là ổn, thì em đưa chị đến bệnh viện đó. Rồi cậu đưa cô vào một phòng trống. Để cô đến ngồi một chiếc ghế sofa nghỉ ngơi. Thiên Dịch ngồi xuống nói. Chị ngồi đây, em ra ngoài mua thuốc. Vì với hình dáng này của chị nên em không thể đưa chị đến bệnh viện được. Như thế mọi người sẽ thấy mất. Rồi cậu đứng dậy, ngoảnh lưng đi ra cửa mất. Cô thở dài rồi kê đầu lên cạnh ghế sofa lẩm bẩm. Từ bao giờ mình lại trở nên yếu kém như vậy? Ngay cả bản thân cũng phải để Tiểu Dịch chăm sóc ngược lại. Một lát sau, cậu bước vào phòng, đi lại cạnh ghế cô đang nằm ngủ. Mặt cô nóng hỏi và đỏ bừng. Đôi mắt nhắm lịm và khó thở. Cậu nhẹ nhàng đặt tay mình lên trán cô. Lo lắng lẩm bẩm, cô ấy sốt cao hơn rồi. Mình lại không thể đưa cô ấy đến bệnh viện. Nhưng cũng không thể để Băng Băng nằm ở phòng này được. Rồi cậu đỡ người cô lên bế đi ra dãy hành lang khiến mọi người ngó nhìn. Một đám nữ nhân tò mò lên tiếng hỏi. Anh Thiên Dịch, Băng tỷ bị làm sao vậy? Sao phải để anh bế lên thế kia? Cậu trả lời lạnh nhạt. Tay vẫn bế cô đi xuống bậc thang. Bị sốt, chị ấy không thể ở lại đây được. Tôi đưa chị ấy về nhà. Mấy cô gái nghe xong cười khúc khích bàn tán với nhau. Ôi trời, chẳng phải trước giờ rất bình thường sao? Sao bây giờ lại bị bệnh chứ? Phải đó, mặt chị ta lúc nào cũng đắc ý vì không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Cuối cùng bây giờ lại nhờ cả em trai mình bế về thế kia. Thật là thảm hại mà. Cậu vừa bế cô vừa nghe những lời nói đó. Cậu có thể hiểu được cô đã phải cố gượng cười và chịu đựng trước mọi khó khăn. Nhưng thật ra cô thật sự đang cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi đến mức vì phải cố tỏ ra mạnh mẽ. Mệt mỏi vì phải giả thân thiện trước mặt mọi người. Mệt mỏi vì phải nghe rất nhiều lời bàn tán về mình dù đúng hay sai. Cậu đỡ cô vào xe rồi thắt dây an toàn cho cô. Rồi cô mở nhẹ mắt. Đôi mắt mệt mỏi nhìn cậu hỏi. Tiểu Dịch, chị đang ở phòng nghỉ ngơi mà. Sao bây giờ lại ngồi trên xe thế này? Cậu bật cười vuốt nhẹ lọn tóc mái cô. Nói khẽ, chị yên tâm. Bây giờ em sẽ đưa chị về nhà chăm sóc. Cô khó thở, mặt bắt đầu đỏ bừng nóng ran mỉm cười bất lực nói. Lại phải nhờ vả em rồi. Không, đây là điều anh nên làm. Cậu trầm giọng nhẹ nhàng nói. Cô ngạc nhiên nghĩ, Tiểu Dịch vừa nói gì vậy? Hay cơn sốt làm mình nghe nhầm chăng? Rồi cô nhắm mắt lại. Mồ hôi chảy dọc từ trán xuống. Một lúc sau, Thiên Dịch bế cô vào ấn ra. Nhẹ nhàng mở cửa phòng mình và đặt cô lên giường của cậu vì như thế sẽ tiện chăm sóc cô hơn. Rồi cậu đắp chiếc khăn ấm lên trán cô. Lau thật nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô đang nóng bừng ấy. Cô mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng lạ lẫm bật hỏi. Đây không phải phòng chị. Cậu mỉm cười. Tất nhiên vì đây là phòng em. Cô nhìn cậu, ánh mắt long lanh chứa đầy sự mệt mỏi ấy lại lên tiếng. Tiểu Dịch, em không cần phải để chị ở giường em đâu. Chị sẽ về phòng mình. Cô cố ngồi dậy thì cậu ngăn lại nói. Không được, chị cứ ở lại đây. Em sẽ chăm sóc chị. Cô lắc nhẹ đầu. Chị không thể nhờ em chăm sóc được. Chị cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình. Cậu nhíu mày khó chịu vì sự cứng rắn của cô nói. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Chị tưởng làm như thế thì sẽ không có ai thấy chị yếu đuối sao? Cô bật ngạc nhiên, nghiêng nhẹ đầu hỏi. Tiểu Dịch, chị vốn rất mạnh mẽ. Sao lại cần phải giả vờ tỏ ra mình không yếu đuối chứ? Cậu nheo trán khó chịu. Đừng nói nữa. Chị có thể tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác. Còn trước mặt em thì cứ sống theo bản thân mình. Thời gian trước là chị chăm sóc em. Còn bây giờ hãy để mọi thứ còn lại cho em. Em sẽ chăm sóc chị thật tốt. Nghe những lời đó, lòng cô bật ấm áp hẳn. Rồi bật cười nhẹ. Em có lòng như vậy. Chị có thể từ chối được sao? Rồi cô nằm xuống nhìn cậu nói khẽ. Tiểu Dịch, vậy phiền em rồi. Cậu mỉm cười. Vâng, chị muốn ăn gì? Em làm cho. Cháo yến mạch. Đã lâu rồi chị không ăn nó. Cô nói. Cậu gật đầu mỉm cười. Được rồi. Thế thì chờ em một lát. Cậu đứng dậy ra ngoài mất. Cô thở dài yên lòng sờ nhẹ chiếc khăn ấm trên trán mình lẩm bẩm. Lẽ nào đây là cảm giác được người khác chăm sóc sao? Tối hôm đấy, Dực Phàm trở về nhà thì đã thấy Thiên Dịch lấp ló trong bếp nấu cháo. Anh ngạc nhiên hỏi, Dịch, em nấu cháo cho ai vậy? Thiên Dịch chỉ mang bát cháo lướt qua anh rồi nói, em tự nấu cho mình thôi. Rồi cậu bước chân đi lên lầu thì anh lại hỏi, Dịch, thế Băng Băng đâu? Sao không thấy ở nhà? Thiên Dịch quay lại nói, nhị tỷ đang trên phòng mình, mà chị ấy có bảo. Đêm nay đừng ai đến làm phiền chị ấy. Với lại chị ấy cũng không xuống ăn cơm đâu. Nói xong cậu đi lên lầu mất. Dực Phàm nheo mày khó hiểu. Tại phòng Thiên Dịch, cậu mở cửa bước vào trong. đi đến chiếc giường của mình, đặt nhẹ tô cháo nóng vừa tự tay mình làm, khẽ gọi cô dậy. Nhị tỷ, em mang cháo lên rồi. Cô mở mắt rồi cậu đỡ cô ngồi dậy. Cô nhìn tô cháo nóng trên bàn thì cậu nói. Hay, để em đút chị ăn nhé. Cô lắc đầu. Không đâu, sao chị có thể để em đút chị ăn chứ? Rồi cô cầm lấy tô cháo, thổi một cách không có sức lực. Cậu nheo mày lấy tô cháo lại nói. Để em thổi cho, chị đúng là ngang bướng. Rồi cậu thổi nhẹ thìa cháo vừa vớt lên, giờ đến miệng cô, mặt có hơi ngại ngùng nói. Nào, há miệng ra, cô nhìn cậu vài giây. Lần đầu tiên cô phải nhờ vả chính em trai chăm sóc cho mình nên có hơi bỡ ngỡ. Rồi nhìn khuôn mặt ngại ngùng của cậu đang nhìn mình có chút buồn cười. Cậu gượng nói, tay có vẫn cầm thìa cháo giơ đến gần miệng cô nói. Nhanh lên, em sắp mỏi tay chết rồi. Nghe thế cô cũng há miệng ra ngậm lấy thìa cháo đó. Mỉm cười nói, ngon lắm à, cậu lại vớt thêm một thìa rồi giơ đến nói. Vậy thì ăn nhanh lên. Cô bật cười nói. Em đúng là đủ khả năng chăm sóc người khác rồi. Tiểu Dịch của chị chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông tốt. Cậu ngạc nhiên trước lời khen đó. Rồi mỉm cười thật ấm áp. Nói ngập ngừng. Vậy, em có thể. Cô nhìn cậu, lắng nghe câu nói đó. Cô hỏi lại, em có thể gì? Cậu khựng lại lắc nhẹ đầu. À không, em chỉ nói em có thể chăm sóc chị hết đêm nay. Phía bên ngoài cửa, Dực Phàm đứng bên ngoài lắng nghe bên trong phòng Thiên Dịch. Anh nheo mày rồi bước đi, ánh mắt hiện lên sự tức giận. Cuối cùng thì nó cũng đúng như mình nghĩ. Dịch lại giành quyền chăm sóc Băng Băng mà không nói cho mình biết. Cứ như muốn chiếm hữu một mình vậy. Anh đi mất, trở lại phòng mình, lại mở ra xem các tập tài liệu đã nghiên cứu về loại thuốc bí ẩn bấy lâu rồi lẩm bẩm. Chưa đến lúc, trước mắt mình phải lo quan tâm đến chuyện này hơn. Sau khi loại thuốc này hoàn tất, thì mình sẽ tính đến chuyện Băng Băng sau. Cách chương.